Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cả một đời chỉ cần ngươi một cái. Kỳ thật, lúc trước ngày bắt đầu, ngự dược phòng bên trong từ trên xuống dưới, người liền cũng bắt đầu chú ý cô Phi Yến hướng đi. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, bọn họ đã sợ hãi cô Phi Yến chính thức trở thành Tĩnh Vương phủ người, lại sợ cô Phi Yến về ngự dược phòng sau được tấn thăng thành đại dược sư phụ tá. Dù sao, cô Phi Yến ở dược thiện án bên trên biểu hiện phi thường xuất chúng, mà hôm qua một ngày đều không có động tĩnh. Hôm nay cô Phi Yến lẻ loi một mình trở về, đám người liền đều khẳng định nàng không có thể trị tốt Trình đại tướng quân hai chân, hủy bản thân vốn nên có tốt đẹp tiền đồ. Đồng hành tranh chấp, nhóm đẹp cùng nhau ghen. Cô Phi Yến niên kỷ tính là trong mọi người ở đây nhỏ nhất, cho dù nàng không có tấn thăng, các y sư vẫn là kiêng kỵ nàng dược thuật, kiêng kỵ nàng tiềm lực, càng sẽ không vì nàng đi đắc tội có lai lịch lớn Ôn Vũ Nhu. Không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Ha ha, không hiểu quy củ liền nên thật tốt giáo huấn. Thế đạo thay đổi, chỉ là một cái tiểu dược nữ cũng dám cùng dược sư khiêu chiến, không dạy dỗ một phen, chúng ta dược sư còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ha ha, mấy ngày trước đây đại dược sư còn tại khen nàng. Theo ta thấy, đại dược sư lần này cũng là đoán chừng sai tình thế, đặt sai bảo, ngoặc kép chấm chấm, lời nói lạnh nhạt không ngừng truyền đến. Dược nữ nhóm từng bước tới gần, rất có muốn xé cô Phi Yến tư thế. Cô Phi Yến nắm đấm nắm chặt, gặp một cái dược nữ đột nhiên phất tay vung đến. Bàn tay, nàng không chút do dự một cước đá văng. Muốn ồn ào đúng không? Nàng một bụng hỏa không chỗ mà ra đây. Các nàng tự tìm, liền đừng trách nàng không khách khí. Ai cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ động thủ. Trong lúc nhất thời, 3-4 dược nữ cùng một chỗ bộc tới, muốn bắt cô Phi Yến tóc. Cô Phi Yến linh xảo trốn đến sau lưng các nàng, từng cái đưa các nàng đá văng. Lại có dược nữ đến túm nàng tay cùng chân, nàng hung hăng giãy ra, lại là đẩy, lại là đạp, lại là bắt. Cứ như vậy, nàng lấy một địch nhiều, cùng dược nữ nhóm đánh thành một đoàn. Trên người nàng có độc, có truy hữu, nàng đều không dùng, cứ như vậy tay không tấc sát, phát tiết đồng dạng hung hăng đánh, thống thống khoái khoái đánh. Cuối cùng, hơn 10 cái dược nữ lại hoàn toàn bị nàng đánh khóc, đánh ngã, trên người nàng cũng bị thương. Mặc dù đau đớn, lại cũng cảm thấy vô cùng thống khoái tùy tiện. Nàng từng bước một hướng Ôn Vũ Nhu đi tới. Ôn Vũ Nhu dọa được trắng bệch cả mặt, từng bước lui lại, sợ nàng động thủ. Cô Phi Yến cũng không truy, nàng hướng một bên thượng quan anh hồng cùng nữ dược sư nhóm nhìn lại, cười khẽ hỏi, còn có ai nhìn ta khó chịu? Hôm nay cùng nhau đều đứng ra, phải cùng ta so dược thuật, vẫn là so man lực, tùy các ngươi chọn. Không sợ nói cho các ngươi biết, bản cô nương hôm nay liền là tiến cung đến cãi nhau. Thượng quan anh hồng cùng nữ dược sư nhóm cũng toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến cô Phi Yến cái này gầy yếu tóc vàng tiểu nha đầu thế mà có thể đánh như vậy. Giờ này khắc này nàng giống như là một đầu tiểu sư tử đồng dạng, uy không thể phạm. Các nàng nhao nhao e sợ, sợ cô Phi Yến đối với các nàng động thủ. Thượng quan anh hồng vừa sốt ruột hô to, hộ vệ, người tới, truyền hộ vệ đến. Cô Phi Yến muốn tạo phản. Cô Phi Yến như cũ cười, qua một thanh nghiện xuất ngủ ác khí, nàng thỏa mãn, nàng là nên gặp thiên võ hoàng đế, là nên thật tạo phản. Rất nhanh, mấy tên hộ vệ liền vọt vào đến, đem cô Phi Yến bao vây lại. Cô Phi Yến biểu lộ bình tĩnh, nàng đang muốn mở miệng, lúc này ngoài cửa lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tạo cái gì phản, cái này tiểu dược nữ là bản tướng quân chọn chúng người. Ai dám nói xấu nàng, liền là cùng bản tướng quân gây khó dễ. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến sửng sốt, đây không phải Trình Diệc Phi thanh âm sao? Hắn dĩ nhiên đến, chỉ thấy Trình Diệc Phi thân mặc một thân trắng bạc chiến bào. Nhanh chân đi, tiến đến, hắn dáng người khôi ngô thẳng tắp, mặt mày oai hùng kiệt ngạo, không, giống như là bệnh nặng một trận người, so với trước đó càng thêm hăng hái. Hắn cười, đen kịt trong đôi mắt tựa hồ có tinh quang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng hắn cái kia cao to hai chân nhìn lại, cả đám trợn mắt há mồm. Kinh hãi nhất không gì bằng Ôn Vũ Nhu. Trình Diệc Phi gặp một lần lấy cô Phi Yến sắc mặt bị thương, hắn liền giận, đối xử lạnh nhạt, quét quét bốn phía đám người, tức giận, ai làm, bị đánh dược nữ nhóm toàn bộ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ôn Vũ Nhu dọa, sợ, mặt đối bản thân tâm tâm niệm niệm người, lại một tiếng cũng không dám lên, tiếng, lại không dám nhìn nhiều. Cô Phi Yến nỉnh táo lại, nàng cũng không muốn Trình Diệc Phi ở giờ phút quan trọng này trộn lẫn tiến đến, nàng liền vội vàng tiến lên, thấp giọng, đây là trong cung, người ít làm loạn, chính ta có thể xử lý, ngươi đi. Trình Diệc Phi hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, lại thình lình một gối quỳ xuống. Cô Phi Yến giật nảy mình, còn chưa lên tiếng, Trình Diệc Phi liền đưa lên một cái thủ trạc, cũng không tị hiềm bốn phía nhiều người như vậy ở đây, nói lớn tiếng, cô Phi Yến, ta muốn ngươi, gả cho ta đi, ta cả một đời chỉ cần ngươi một cái. Trình Diệc Phi xác thực nghỉ ngơi ba ngày, nhưng là hắn một mực nhớ kỹ thời gian, hắn đã sớm cùng mẫu thân thương lượng xong, nếu như hắn chân không khôi phục được, liền không cưới cô Phi Yến. Nếu như hắn khôi phục, liền nhất định đi hạ xính. Hắn sáng sớm liền dắt lấy mẫu thân đi cô gia hạ xính. Vừa được biết cô Phi Yến không về cô gia mà là thẳng vào cung, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới, liền sợ đến chậm, cái này tiểu dược nữ lại bị kẻ khác điều động đi. Nàng cứu hắn hai lần, hắn cái mạng này, cả đời này đều nguyện ý cho nàng. Hắn càng muốn đem hết toàn lực bảo hộ nàng cả một đời. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trình Diệc Phi khôi phục như lúc ban đầu, hai chân đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, như thế lại bá khí lại rõ ràng cầu hôn chi ngôn, đơn giản làm cho người rung động. Ở đây các nữ nhân, vô luận là tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi, không cái nào không tim đập rộn lên, thiếu nữ chi tâm đều bị câu đi ra. Cô Phi Yến mũng mộng, nàng không nhịn được hỏi mình, Thiên Võ Hoàng Đế còn không có hạ lệnh, nàng đáp ứng Trình Diệc Phi, gả cho Trình Diệc Phi, phải chăng liền có thể tránh thoát một kiếp? Đáp án là khẳng định, thế nhưng là nàng sẽ cho Trình Diệc Phi đưa tới họa sát thân. Thiên Võ Hoàng Đế coi như hiện tại không giết được hắn, cũng sẽ nổi sát tâm, từ từ mưu tính, nàng không thể gả. Huống chi nàng không muốn gả hắn, nàng không thích hắn. Cô Phi Yến đặc biệt ghét bỏ mà nói, Trình Diệc Phi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi mới đến cầu hôn, trễ, ta không gả, kịp thời lăn. Vừa mới còn nghĩ hắn không có tới, nàng có thể chế nhạo hắn, đùa giỡn một chút, không nghĩ đến liền nhanh như vậy thực hiện. Đám người nghe cô Phi Yến lời này càng là khiếp sợ, đều nói không ra lời. Ôn Vũ Nhu trong mắt ghen ghét đơn giản có thể giết người, nữ nhân này phách lối cái gì nha, như thế kiệt ngạo nam nhân, như thế kiên cường nam nhân, bàn tay mấy chục vạn, đại quân tướng quân, lại đều cho nàng quỳ xuống cầu hôn. Nàng cư nhiên là loại thái độ này. Trình Diệc Phi lại một chút cũng không tức giận, phản ngược lại cao hứng phi thường, nói như vậy, ngươi nguyên là dự định gả. Ha ha, mẹ ta ngay ở Cô Gia, hôm nay trước kia liền đi hạ xính, ta không đến trễ. Hắn nói xong, đứng dậy đến, giữ chặt cô Phi Yến cánh tay. Đi, chúng ta đi Cô Gia. Cô Phi Yến đang muốn lên tiếng, lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng thông báo, hoàng thượng đến, hoàng thượng lại cũng tới. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều rất không thể tưởng tượng nổi. Trình Diệc Phi ngược lại là vui vẻ, vừa vặn mời hoàng thượng làm qua chứng kiến. Cô Phi Yến một trái tim chìm đến đáy cốc, nàng không để lại dấu vết đẩy ra Trình Diệc Phi tay, rất nhanh mấy tên cung nữ thái giám nối đuôi nhau mà vào, đứng thành hai nhóm. Chỉ thấy Thiên Võ Hoàng Đế chậm chậm mà vào, bên cạnh hắn lại cùng lấy một nữ tử. Nữ tử này sinh đến 10 phần thanh tú khí khái hào hùng, rõ ràng là đại mỹ nhân, lại vẫn cứ cao buộc tóc đen, thân mặc nam trang. Nữ tử này không phải người xa lạ, chính là Thần Nông Cốc nổi danh nhất cạnh tranh sư Đường Tĩnh. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.